Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 48, 48, thuật con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thuật con rối. Tần Hải Đường nói một cách chắc chắn. Cô bước nhanh đến bên cạnh Lệ Thù giúp anh cầm máu. Chàng Nhất nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh ta nhìn người đàn ông mặc áo đen đang bị mình đè lên. Ồ, tôi đã nói mà. Đánh đến mức đau cả tay mà bọn chúng vẫn không cảm xúc như vậy. Thiên địa âm dương, càn khôn vô lượng, biến. Miệng Tần Hải Đường liên tục niệm chú. Hai tay cô nhanh chóng lật qua lật lại. Một tờ giấy nhỏ bình thường ngay lập tức biến thành một hình nhân giấy. Đám hình nhân nghe theo lệnh của cô. Không ngừng tấn công những người mặc đồ đen. Lúc này, cả hai bên đều trở nên rất mạnh. Không bên nào làm gì được đối phương. Chàng Nhị quét mắt một cái liền phát hiện bà Tử Lý đang nhân cơ hội trốn thoát. Anh ta không nhịn được chửi thề. Con mẹ nó, lại để cho một thằng què chạy mất rồi. Thấy ông chủ của mình đã bỏ chạy. Đám thuộc hạ của bà Tử Lý giống như rắn mất đầu. Tất cả đều vội vàng chạy theo. Đuổi theo cho tôi. Bắt được bọn chúng thì nhốt hết lại. Chàng Nhị hung dữ nói. Chàng Nhất ngay lập tức ngăn cản Chàng Nhị. Chúng ta giải quyết bên này trước. Chuyện ở đây quan trọng hơn. Tần Hải Đường không ngừng dùng công đức của mình để chế tạo hình nhân giấy. Nhưng đây cũng không phải là cách. Trên trán cô dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Không ngờ trên đời thực sự có ma quỷ. Hơn nữa còn có thể tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc như vậy. Lệ Thù âm thầm quan sát những con rối này. Nhất định phải tìm ra điểm đột phá. Nếu không e là sẽ phải chết ở đây. Hơn nữa để cho một cô gái nhỏ cứu một đám đàn ông to xác. Nói ra thì thật là xấu hổ. Bọn anh có thể làm gì để giúp em? Anh bảo bọn họ đi xung quanh tìm người khả nghi đi. Chàng Nhị rất tinh mắt. Anh ta liên tục ngó nghiêng bốn phía. Đột nhiên, những con rối giống như phát điên. Bọn chúng cắn xé hình nhân giấy thành nhiều mảnh. Mảnh vụn bay ngập trời. Được lắm, muốn chơi lớn đúng không? Vậy thì đừng trách tôi bất nhân. Khóe miệng Tần Hải Đường cong lên. Cô lấy máu mình làm chất dẫn. Sử dụng một vài lá bùa bộc phá. Trong chốc lát mấy con rối đã bị nổ tan tác. Trong không khí nồng nặc mùi khét lẹt. Cách chương.